Chương 69, ản dạ biến hóa. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng thiếu nữ tâm tư. Thật khó đoán ai nhìn hỉ ủ gạ ản dạ cái kia rời đi thân ảnh. Ủ chỉ hạ nguyệt ở trong lòng yên lặng thở dài, tiếp lấy liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chủ yếu bất luận cái gì là quen thuộc hỉ ủ gạ nhất tộc lưu quyền. Tuy nói lúc trước hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đến, cắt đứt Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng công ty hỉ ủ gạ nhất tộc lưu quyền, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn từ hỉ ủ gạ ản dạ nơi đó thu được lưu quyền cơ bản cách dùng. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chuẩn bị đem một bộ phận hỉ ủ gạ nhất tộc lưu quyền, dung hợp đến chính mình lạc nguyệt lưu thể thuật bên trong. Nhìn có hay không có thể làm cho quỳ hoa điểm huyệt thủ uy lực trở nên càng mạnh. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, ly khai lều vải hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ án dạ, hiện tại đồng dạng thảo luận hắn. Án dạ, ngươi cảm thấy Uchiha Nguyệt cái này nhân loại như thế nào đây mới vừa mang theo hì ủ gạ án dạ ly khai Uchiha Nguyệt trứng đồng, hì ủ gạ hì ạ xỉ liền gương mặt ngưng trọng, hướng bên cạnh hỏi hì ủ gạ án dạ no y nhưng mà, Hỉ ủ gạ ản dạ thời khắc này tâm tư hoàn toàn không có ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nơi đó, nàng ở tâm lý một mực yên lặng nghị ủ chỉ hạ nguyệt khi trước răng rớp. Hiểu lầm đã bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ giải trừ, hỉ ủ gạ ản dạ có thể nào không biết ủ chỉ hạ nguyệt là vì chính mình chữa thương, mới có cởi ra quần áo của mình. Chỉ là, hỉ ủ gạ an nhã tâm bên trong khó tránh khỏi hơi khắc thường cảm xúc, dù sao hổ cả nhị dạ thế giới nữ hài tử đều tương đối sớm thụ. Huống chi hỉ ủ gạ ản dạ vẫn bị ủ chỉ hạ nguyệt ưu tú như vậy nhì dạ xem lần thân thể. Cho nên, hỉ ủ gạ ản dạ tâm tư đã trôi giạt đến viết vương, thậm chí đang âm thầm còn đang suy nghĩ một ít mắc cỡ sự tình. Sau đó, đến khi hỉ ủ gạ ản dạ nghe tinh tưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lời nói về sau, nàng rõ ràng lại có chút hiểu lầm cái gì, sắc mặt xấu hổ hồng túi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, Nguyệt quân là người, cũng không tệ lắm. Ừ, hắn đích sắc cùng ủ trì hạ nhất tộc những tên kia không giống với. Nghe được hỉ ủ gạ ản dạ trả lời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn không có chú ý tới hỉ ủ gạ ản dạ sắc mặt, càng là không hiểu tuổi như vậy thiếu nữ tâm tư, chỉ là tự mình nói ra, tuổi còn trẻ là có thể từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, càng là có thể ở sau khi tốt nghiệp nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, hầu như sở hữu tiếp cận trung nhận thực lực. U trì hạ nguyệt sau này khẳng định có thể trở thành xuất sắc nhị dạ. Thậm chí ta cảm giác hắn có thể lần nữa đánh vỡ thôn ghi lại, trở thành nhất trẻ tuổi trung nhẫn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói tới chỗ này, hỉ ủ gạ ản dạ trong đầu càng là nổi lên ủ trì hạ nguyệt răng rớp. Hơn nữa, lúc này hỉ ủ gạ ản dạ thậm chí cảm thấy, ủ trì hạ nguyệt dường như không có nàng trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Tỉ mỉ nhớ lại ủ trì hạ nguyệt răng rớp, hỉ ủ gạ ản dạ chợt phát hiện chính mình phía trước chưa từng có phát hiện, ủ trì hạ nguyệt răng rớp đúng là như vậy thanh tú. Da thịt trắng đoán hầu như dường như chính mình giống nhau. Nghĩ tới đây, hì ủ gạ ản dạ càng là quên chính mình tại cùng hì ủ gạ hì ạ si nói chuyện với nhau, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, biểu thị chính mình tại nghe hì ủ gạ hì ạ si ngôn ngữ. Sau đó, đợi cho hì ủ gạ hì ạ si nghe được hì ủ gạ ản dạ sau khi trả lời, ánh mắt của hắn ở giữa càng là lóe lên vẻ ngưng trọng. Phải biết, mới vừa tiến vào ủ chỉ hạ nguyệt trướng đồng thời điểm, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì rõ ràng thấy được cụ chỉ hạ nguyệt cặp kia xích hồng song đồng, càng là xem rõ ràng trong đó hai quả câu ngọc. Có thể ở 5 tuổi niên kỷ mở ra xạ dị gẳng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì phi thường tình tưởng trong này báo trước hàng nghĩa, không thể nghi ngờ kiểm chứng minh cụ chỉ hạ nguyệt là chân chính thiên tài. Hơn nữa, làm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì phát hiện cụ chỉ hạ nguyệt 5 tuổi liền mở mắt về sau, hắn càng là cảm giác cụ chỉ hạ nguyệt tiềm lực bất khả hạ lượng. Dù sao ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong, có rất ít người có thể ở 5 tuổi hấu thơ liền mở mắt, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt tổ tiên ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều không làm được điểm này. Sau đó, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ càng cảm thấy chính mình hẳn là gia tăng chú ý ủ chỉ hạ nguyệt, liền ở cùng hỉ ủ gạ ản dạ nói chuyện với nhau thời điểm, tiếp tục nói ra, ản dạ, ngày mai nếu là có thời gian, thân cận nhiều hơn một cái ủ chỉ hạ nguyệt, thuận tiện thu thập nhiều một ít tình báo trở về đi à. Chợt nghe hì ủ gạ hì ạ xỉ nói như vậy, hì ủ gạ ản dạ sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận đi một tí, hoàn toàn không có lần đầu nhìn thấy Uchiha Nguyệt bộ kia nữ vương tư thế, ngược lại giống như trong lòng hoài xuân. Thiếu nữ. Hơn nữa, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa nói như vậy, càng làm cho hỉ ủ gạ An Nhã Tâm bên trong có kiểu khác tâm tư, cho rằng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là muốn tác hợp mình và ủ trì Hà Nguyệt. Đón lấy, ở hỉ ủ gạ ản dạ hơi do dự một cái dưới, nàng liền cắn chặt lại chính mình môi dưới, nói ra, được. Được rồi ừ, cái kia hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nghe vậy, vỗ nhẹ nhẹ một cái hỉ ủ gạ ản dạ bả vai, nói ra, hảo hảo dưỡng thương. Đừng quên ta giao cho người nhiệm vụ. Đã biết, Hi ạ xì lão sư. Nói tới chỗ này, Hi ủ gạ Hi ạ xì liền dẫn Hi ủ gạ ản dạ đi về nghỉ. Nói như thế nào Hi ủ gạ ản dạ cả ngày nay bị tương đối thương thế nghiêm trọng, cần hảo hảo khôi phục một chút thương thế lại nói. Mà khi tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có quên chức trách của mình, một mực bảo vệ thương đội an toàn. Chỉ là... Để Uchiha Nguyệt hơi có chút kỳ quái là, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đi ra ngoài truy kích tên kia thượng nhẫn, dĩ nhiên suốt một đêm thời gian cũng không có trở về. Uchiha Nguyệt ngược lại không phải hoài nghi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hẹn với, chỉ là cảm giác hai người đi ra ngoài lâu như vậy, khả năng có một ít nguy hiểm. Hơn nữa, đệ nhị thiên nhất sớm thời điểm, thương đội lĩnh đội Mỹ Cả xạ càng là quyết định tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền cần đang âm thầm lưu lại ký hiệu, để Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ có thể biết mình đám người lộ tuyến. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn làm xong tiêu ký, theo thương đội cùng nhau xuất phát, cũng cùng đợi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ khi trở về, ai nghĩ hỉ ủ gạ ản dã lại đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh. Bởi vì lo lắng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có nhận thấy được. Hôm nay hỉ ủ gạ ản dạ cùng bình thường hơi có chút bất đồng, hoàn toàn không có làm ban đầu bộ kia nữ vương răng rớp, cũng có vẻ có chút nhỏ ra bích ngọc. Hơn nữa, ở đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh thời điểm, hỉ ủ gạ ản dạ càng là mỉm cười, phi thường thân thiết hỏi Nguyệt Quân. Ngươi là đang lo lắng các ngươi tiểu đội cái kia hai gã thượng nhẫn sao? Hử, đối phương khuôn mặt tươi cười nên nhận, Uchiha Nguyệt cũng không tiện trực tiếp lánh lạc nhật hướng ản dạ, liền mở miệng nhàn nhàn nói nói, Mỹ nạ tổ quân cùng cỡ tí nạ đi ra ngoài suốt một đêm thời gian, lại còn không có truy kích đến tên kia thượng nhẫn, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta muốn Mỹ nạ tổ quân cùng cỡ tí nạ mới có thể an toàn trở về. Dù sao bọn họ đều là trong thôn ưu tú thượng nhẫn. Ngược lại là ngươi vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới Hỉ ủ gạ ản dạ trên người, dốc lòng hỏi ngược lại là ngươi, thương lành sao khá. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Hỉ ủ gạ ản dạ lại nhớ lại hôm qua chữa thương tình cảnh, không khỏi có chút mặt đỏ. Bất quá, Hỉ ủ gạ ản dạ ngược lại là không có quên Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, tiếp lấy liền càng thêm gần kề đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh. Tìm hiểu nổi lên sở thích của hắn tới. Nguyệt Quân, ngươi bình thường trừ tu luyện ra, còn có cái gì những thứ khác yêu thích sao không có? Lúc này, Uchiha Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói ra, thân là nị dạ, trừ tu luyện ra, ta thật không có cái gì những thứ khác yêu thích. Ô nghe vậy, khi Uga An Nhã Tâm bên trong không khỏi có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, bởi vì nàng bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đồng dạng không có bất kỳ những thứ khác sự tình có thể làm. Hơn nữa, bởi vì đồng bệnh tương liên duyên cớ, Hỉ ủ gạ ản dạ càng là cảm giác Uchiha Nguyệt thân cận rất nhiều, tiếp lấy liền tiếp tục hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Natsuki quân, ngươi có gì vui vui mừng ăn đồ đạc sao hay hoặc là nói ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Ừm, đang ở Hỉ ủ gạ ản dạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như thần kinh dù lớn đến mức nào cái, cũng có thể nhận thấy được Hỉ ủ gạ ản dạ không được bình thường. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là đã nhận ra Hỉ ủ gạ ản dạ chỗ bất đồng, kết hợp với lúc trước Hỉ ủ gạ ản dạ hỏi những vấn đề kia, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nhất thời dắt vẻ khổ sở nụ cười. Chẳng lẽ Hỉ ủ gạ ản dạ người này, là muốn truy cầu ta sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.